Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 88, tới Thánh Địa, góc truyện audio.com. Sau khi tìm ra ba nhân tài kiệt xuất không do dự nhận luôn họ làm đệ tử chân truyền. Tối hôm đó họ cũng không trở về học viện liên minh mà nghỉ luôn tại nhà của gia đình Kata chờ mai đoàn săn trở về ăn mừng một bữa rồi. Sẽ mang cả mấy đứa nhập học luôn. Sau một đêm nghỉ ngơi thì sáng hôm sau từ sớm dân làng đã cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc ba trong một này. Thứ nhất là chào đón đoàn săn trở về, o chiều qua đã có người về trước báo tin bình an rồi. Thứ hai là tiệc chúc mừng vì ngôi làng có ba nhân tài xuất hiện. Thứ ba là chào mừng trưởng lão của học viện. Đấy, người dân phương Bắc hiếu khách vậy đấy. Sáng hôm sau khi đoàn săn về mang theo những chiếc xe trượt chở đầy ắp những thành quả của một chuyến săn thắng lợi về tới nơi thì ngôi làng đã nhộn nhịp cờ hoa. Nói thế chứ không có hoa đâu. Mùi những món ăn đã bốc lên nghi ngút rồi. Điều này khiến đoàn thợ săn thật bất ngờ. Mặc dù đi săn thắng lợi thì cũng không đến mức nào chứ. Quá long trọng rồi, nhìn qua họ tưởng mình sắp đón gia thừa không bằng vậy. Điểm bình thường là dân làng vẫn ra giúp họ vận chuyển và phân chia thành quả như bao lần. Điều không thường là rất nhanh cha của Gita và Kata bị kéo đi để thông báo và gặp mặt trưởng lão đều bàn về việc nhập học của hai đứa bé. Nghe mọi người nói mới đầu hai người còn ngơ ngác không tin, nhưng khi được xác nhận thì hai người cười không ngậm được miệng của mình. Lại, cũng phải thôi, cha mẹ nào không vui khi con mình tài giỏi chứ. Chưa hôm đó hai người là địch chung trong cuộc chiến chúc rượu và rất nhanh được ôm mẹ đất ngủ vùi. Hai người ngủ say tới mức chiều cũng không tới tiễn lũ trẻ được. Lúc chia tay không khí cũng bịn dịn như bao cuộc chia tay khác, mẹ khóc con buồn nhưng vẫn cố gắng lên đường. Vì ba người đều là đệ tử của trưởng lão nên họ chính là học sinh ưu tú của học viện nên họ cũng đến Thánh Địa. Cũng tới Thánh Địa là Annan và Seger. Họ theo đô đốc Sigan về tổng bộ và được ông đề cử cho một trưởng lão ở học viện hải quân là bạn thân, và hai người cũng thành học sinh ưu tú và đang trên quân hạm tiến tới Thánh Địa. Trên quân hạm Annan thì đang mặc bikini phơi nắng, còn Seger mặc quần bơi đang bị Sigan đô đốc treo lên đánh. Mặc dù đã là kiếm khách và đô đốc đã kềm chế tu vi cho cùng cấp, nhưng với thể thuật hải quân Seger vẫn bị treo lên đánh dù có thất tinh trong tay. Nhìn thấy Seger bị treo lên đánh dù thương nhưng Annan cũng không ngăn cản vì cô biết nó tốt cho anh. Việc cô làm được chỉ là trị thương cho anh mỗi tối. Cũng cùng đích đến là vùng đất thánh là nhóm người của học viện Hoa Sen. Trong đó có phân khu 7. Phân khu 7 đã tạo nên một huyền thoại trong trường học khi 100 là học sinh ưu tú. Cả thầy giáo cũng trở thành giáo viên ưu tú đi theo luôn. Vài hôm trước Quang cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi này rồi. Huyết Tu La được thu lại. Sau một thời gian tàn sát trong rừng, bây giờ thực lực của Huyết Tu La cũng ngang mấy tên trung tá rồi. Hoa Mai Tặc cũng đã thông cáo tạm thời đi vắng từ 2 tháng trước rồi. Ngôi nhà ở ngoại ô thì vẫn giữ nguyên để đó. Bây giờ họ cũng đang ngồi xe tới Thánh Địa. Cũng cùng đích đến là hàng trăm hàng nghìn các học sinh của nhiều trường khác đang từ khu lẻ đổ về đây. Tổng cộng có 7 học viện nên số học sinh cũng không ít, vì đâu cũng có chi nhánh khu lẻ cả nên tích tiểu thành đại số lượng học sinh đến. Đây cũng không ít, cách chương.